Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1539, chương 1539, Tử Ngọ đoạt hồn châm. 1. Đông lão, người đối với cái này lại nhằm vào hiểu bao nhiêu? Xem như có một chút hiểu rõ. Vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Đông Chấn Thiên nói ra, võ lâm có chính tà phân chia. Đây là trăm ngàn năm qua đều chuyện không cách nào thay đổi. Bất quá, hiện tại không có nhiều người lại dùng chính tà đến phân chia. Mà là dùng người tốt cùng người xấu. Muốn làm năm, võ lâm bên trong có không ít cao thủ. Nó bên trong có một cao thủ sử dụng vũ khí đúng vậy trong tay ngươi Tử Ngọ đoạt hồn châm. Cái này loại Tử Ngọ đoạt hồn châm ẩn chứa kịch độc. Bởi vì thể diện tích quá nhỏ, cho nên không dễ dàng phòng bị. Hơn nữa một khi bị nó bắn bên trong, năm bước chi bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói ác độc vô cùng. Chính vì vậy, cái kia vị cao thủ bị rất nhiều võ lâm nhân sĩ kiêng kỵ. Đông lão, ngài nói người này kêu cái gì? Hắn gọi Tạ Tuyền, là một cái không nhận ước thúc. Tác phong làm việc lấy tự mình vì trung tâm người. Trong mắt hắn không có tốt hay xấu. Chỉ có chính mình có thích hay không? Vui không vui? Bởi vậy, hắn làm qua không ít chuyện tốt, nhưng cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng đối với một số lòng mang chính nghĩa võ lâm nhân sĩ tới nói, người như hắn đúng vậy võ lâm bại loại, về sau càng là lọt vào thiên cơ các vây quét, sinh tử không rõ, sinh tử không rõ. Lăng Trần không hiểu mà hỏi, thế mà thiên cơ các phái người tiến hành vây quét, vì sao lại sinh tử không rõ? Dù sao cũng nên có kết quả mới đúng. Đông Chấn Thiên gật gật đầu nói, năm đó Tạ Tuyền bị thương thật nặng, hấp hối, vì trốn tránh thiên cơ các truy giết, hắn từ một cây cầu lớn bên trên nhảy xuống. Thiên cơ các tìm 2 ngày 2 đêm, đều không có tìm được thi thể của hắn. Bất quá, từ đó về sau, Tạ Tuyền liền từ võ lâm bên trong biến mất, không còn có người thấy qua hắn. Cho nên, không ai biết rõ hắn đến cùng là chết hay là còn sống. Nói như vậy, Tử Ngọ đoạt hồn châm nặng xuất võ lâm, cái kia Tạ Tuyền hẳn là còn sống. Không, hắn khẳng định chết rồi. Đông Chấn Thiên nói ra, Tạ Tuyền bị vây công lúc sau đã hơn 40 tuổi. Nếu như hắn hiện tại còn sống, cái kia đều lên 100 tuổi. Cho nên hắn không có khả năng còn sống. Ta cùng Tô các chủ cho rằng, năm đó Tạ Tuyền hẳn là không chết, mà là lựa chọn ẩn lui võ lâm. Đến mức cái này Tử Ngọ đoạt hồn châm, có lẽ là Tạ Tuyền đồ đệ. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, Đông lão, nếu thật là Tạ Tuyền đồ đệ, vì cái gì hắn muốn xuất hiện vào lúc này? Theo ngươi vừa rồi nói, Tạ Tuyền cửu nhân là thiên cơ các, đồ đệ của hắn lẽ ra tìm thiên cơ các báo thù mới đúng. Trong 2 năm qua, thiên cơ các đụng phải không ít nguy nan, đều là báo thù thời cơ tốt. Vì cái gì hắn không vào lúc đó xuất thủ? Hơn nữa, Tề Dũng là đương dương phái trưởng môn, cùng thiên cơ các không có chút quan hệ nào. Hắn vì cái gì không trực tiếp tìm tới thiên cơ các? Ta cũng không rõ lắm. Nói tóm lại, lần này võ lâm đại hội đưa tới rất nhiều người chú ý. Đề thăng ẩn sĩ cao nhân nhao nhao xuất thế. Tử Ngọ đoạt hồn châm chỉ là nó bên trong một loại. Nói không chừng còn sẽ có càng nhiều thất truyền độc môn vũ khí xuất hiện. Nói đến đây, Đông Chấn Thiên khẽ thở dài một tiếng. Nói, không nói gạt ngươi, nhìn thấy Tử Ngọ đoạt hồn châm nặng xuất võ lâm, ta đều không xác định chuẩn bị lần này võ lâm đại hội có phải hay không quyết định chính xác. Đông lão, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Lăng Trần mở miệng nói, võ lâm đại hội là giới võ thuật thịnh hội. Chúng ta dự tính ban đầu là tốt. Trên cái thế giới này, luôn có người không thể gặp ngươi tốt. Bóng tối bên trong giở trò xấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực tìm tới cái kia ám hại đủ trưởng môn người. Đang khi nói chuyện, hai người đã về tới nặng chứng phòng bệnh bên ngoài. Nhìn thấy hai người trở về, Tommy đứng dậy nói, các ngươi tới vừa vặn, vừa mới ta cùng bác sĩ tán gẫu qua. Đủ trưởng môn thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng cũng không có trở ngại, sẽ không nguy hiểm cho đến tính mệnh. Bất quá, võ lâm đại hội hắn là không tham gia được, nhất định phải nằm viện tĩnh dưỡng. Đông Trấn Thiên gật đầu nói, vậy liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ các nhiều xuất thêm chút sức chính là Tô các chủ, đủ trưởng môn lưu tại bệnh viện, cái kia an toàn của hắn. Chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần nói xong, Tô Mi tiếp lời nói, cái này không cần các ngươi quan tâm, chúng ta Thiên Cơ các sẽ phụ trách an toàn của hắn. Lăng Trần, chúng ta đã có thể xác định tình báo chuẩn xác tính. Hy vọng ngươi có thể thông qua Tử Ngọ Đoạt Hồn Châm tìm kiếm nhiều đầu mối hơn. Mau chóng tìm tới hung thủ hạ lạc. Ta biết, đợi chút nữa ta liền sẽ phái người điều tra. Tốt, vậy làm phiền ngươi. Rời đi bệnh viện, Lăng Trần ngồi đang điều khiển thất. Lái xe chậm rãi lái vào đường cái. Qua không bao lâu, hắn liền đến Đông Đủ Dũng bị tập kích địa phương. Dừng xe xong, Lăng Trần ở chung quanh đi lòng vòng. Nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh, nghe Đông Trấn Thiên nói, lúc ấy Tề Dũng ngồi xe đi qua từ nơi này, kết quả gặp được phục kích, tài xế lái xe trực tiếp bị Tử Ngọ Đoạt Hồn Châm kích giết, dẫn đến thân xe mất đi khống chế, đánh tới một bên cột điện, ở rộng rãi mặt đường bên trên, còn lưu lại phanh lại dấu vết, bị đụng hư xe đã bị kéo đi, nhưng hiện trường lại lưu có không ít dấu vết. Nói thật, Lăng Trần đối với người phục kích thực lực hơi kinh ngạc. Từ tài xế vết thương nhìn, hắn là ở ngực bị Tử Ngọ Đoạt Hồn Châm bắn bên trong. Nói rõ người phục kích ngay tại xe phía trước, như vậy mảnh dài nhằm vào có thể xuyên thấu cửa kính xe. Sau đó bắn vào tài xế thân thể. Phần này thực lực tuyệt không thể coi thường. Dọc theo hiện trường bên cạnh ngựa đường, Lăng Trần một đường hướng bắc đi đến. Ước chừng đi bộ hơn 30 mét dáng vẻ, Lăng Trần rốt cuộc tìm được một cái camera giám sát đầu. Từ giám sát vị trí nhìn, lúc ấy phát sinh hết thảy hẳn là đều bị đập thu hút tới. Uy, mập mạp, giúp ta cái chuyện nhỏ. Đi giao thông bộ tìm một cái màn hình giám sát, gửi đi đến ta trong hộp thư. Ta có cần dùng gấp, không đến 5 phút đồng hồ. Hồ Phi liền đem video gửi đi đến đây. Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, trực tiếp điểm mở màn hình giám sát. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh bên trong liền thấy Tề Dũng cưỡi cái kia chiếc xe Mercedes từ ngựa đường đối diện chậm rãi lái tới. Khi xe Mercedes sắp đến hiện trường thời điểm, ngựa bên đường thùng rác đằng sau đột nhiên nhảy ra tới một người. Cánh tay hất lên, lập tức, chỉ gặp cái kia chiếc xe Mercedes mất đi khống chế. Hung hăng vọt tới ven đường cột điện, theo xe Mercedes dừng lại, ngoại trừ đã bỏ mình tài xế bên ngoài, vài người khác tất cả đều từ xe bên trong nhảy ra ngoài, trực tiếp hướng người phục kích phóng đi. Bất quá, Tề Dũng ba tên thủ hạ còn chưa kịp tới gần, liền bị Tử Ngọ Đoạt Hồn Châm từng cái kích giết. Phía sau Tề Dũng thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng là người phục kích kia tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã ngăn cản lại Tề Dũng đi đường. Mắt thấy không chỗ có thể trốn, Tề Dũng lập tức phấn khởi một trận chiến, muốn đem đối phương bức lui. Thế nhưng là, vẻn vẹn 2-3 chiêu công phu, Tề Dũng liền bị đối phương tay không đánh trúng, ngã trên mặt đất. Đi qua một phen khổ chiến, Tề Dũng đã là mình đầy thương tích, bất lực phản kháng. Ngay tại người phục kích kia chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, một đạo chói sáng cường quang đột nhiên từ ngựa đường đối diện chiếu xạ qua tới. Ngay sau đó, một cỗ tuần tra xe cảnh sát xuất hiện ở giám sát bên trong. Chính là chiếc kia xe cảnh sát kịp lúc xuất hiện, mới cứu được Tề Dũng một cái mạng. Bằng không, hắn sớm bị đối phương giết chết. Hừ, gia hỏa này thật đúng là mạng lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,